Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 890, chương 898, tiên chủng chi tranh. A, phải không? Ma Hòa A cười, gương mặt xem thường, hắn thân là đạo hoàng so Tần Trường Phong thành đạo không biết phải sớm bao lâu. Tần Trường Phong nói muốn trong khoảng thời gian ngắn trấn áp hắn. Quả thực là lời nói vô căn cứ. Tần Trường Phong giống như chưa tỉnh. Thiên địa thanh tĩnh, phù văn đầy trời, một vòng thần nhật dâng lên. Hắn triển khai chiến văn dị tượng, chỉ thấy vô đạo mặt trời bên trong phù quang vô tận. Mơ hồ trong đó cấu trúc thành một bộ bản đồ cổ. Lại cùng hắn trong cơ thể đạo đế thiên đồ không khác nhau chút nào. Đạo vận bao phủ, phảng phất cấu kết đại đạo chí cao chỗ, một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng thần bí được phóng thích đi ra. Trong nháy mắt mà thôi, liền đem trong thiên địa tất cả quang mang che đậy. Tần Trường Phong một bước phía dưới, thân ảnh hư không tiêu thất, không từng có không gian di động ba động, nhưng ai đều không thể lại cảm ứng được khí tức của hắn rồi. Thay vào đó, vầng mặt trời kia bên trong xuất hiện một đạo tiểu nhân hư ảnh, xếp bằng ở đế đạo cổ đồ phía trên, khoan thai phát ra tiếng tụng kinh, khí tức nguy hiểm, hết thảy đều lộ ra cổ quái nhưng tường hòa. Ma Hoàng lại bỗng nhiên lông mày cau chặt, chân trái hướng về sau mãnh liệt đạp một bước, giống bị vô hình nào đó lực lượng đánh lui lại, tóc dài đầy đầu hướng về sau khoa trương, tùy theo như ma long xuất huyên, uy nghiêm khí thế tăng vọt. Hai tay của hắn kết ấn, mỗi một cái động tác đều lộ ra mênh mông cổ ý. Tiếp lấy vô lượng ma quang từ trong cơ thể mãnh liệt bắn mà ra, làm hắn cả người nhìn lên tới giống như một vòng ma ngục hắc nhật. Hơn nữa bản thân bên trong tản ra mỗi một sợi hắc quang, lại đều là phía trước từng xuyên thủng Tần Trường Phong đế khu bàn tay loại kia. Sự khủng bố chỗ, không ở chỗ sắc bén, mà là có thể chôn vùi hết thảy đại đạo ba động, làm cho tiếp xúc vừa đến hết thảy đều mất đi thần tính, hóa thành mục nát. Thân là đạo hoàng, kinh nghiệm chiến đấu của hắn đương nhiên sẽ không so Tần Trường Phong chênh lệch mảy may. Am hiểu sâu công kích mới là tốt nhất phòng ngự đạo lý. Chỉ cần trước một bước đem Tần Trường Phong chảm diệt, kia vô hình bên trong đánh tới nguy cơ tự nhiên bất công phá. Sau một khắc, hắc nhật bỗng nhiên khởi động, như diệt thế trời vẫn giống như, trực tiếp hướng lên bầu trời sán lạn quang huy vô đạo mặt trời đánh tới. Ma Hoàng, ngươi cái này gọi là tự chui đầu vào lưới. Trong hư không vang lên Tần Trường Phong thanh âm, hư vô mờ mịt, không biết từ chỗ nào mà tới. Vô đạo mặt trời quang mang đột nhiên gấp 10 lần bạo tăng. Vô lượng quang mang cùng ma nhật va chạm, một cái muốn mục nát đạo tắc, một cái muốn phân giải hết thảy. Nhất thời hướng người đời biểu hiện ra một loại tuyên cổ hiếm thấy đạo cực đỉnh phong lực lượng va chạm. Kết quả, hắc nhật không ngừng hướng về phía trước, cũng không ngay đầu tiên đã bị phân giải, nhưng tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Như là hãm sâu vũng bùn bên trong, cũng ở chung quanh hiện ra lít nha lít nhít phù hiệu màu vàng óng. Kia là hắn ma lực bị phân giải về sau, chuyển hóa mà thành nguyên thủy đạo phù, bị Tần Trường Phong trái lại lợi dụng. Người đạo này dị tượng rất mạnh, tên gọi là gì? Ma nhật nội ma hoàng thanh âm vang lên, vẫn như cũ mây trôi nước chảy, giống như cũng không vì chính mình rơi xuống hạ phong mà có ý nghĩ gì, nhưng mang theo rõ ràng tán thưởng. Vô đạo vô tự, vô pháp vô thiên, trời xanh vô đạo, vô đạo mặt trời ầm vang khẽ động, mang theo toàn bộ dị tượng đẩy về phía trước vào, muốn đem huyết vân tiên chủng chỗ hư không toàn bộ đặt vào dị tượng bên trong phạm vi. Trong lúc nhất thời, đơn giản là như trời xanh ý chí hiển hóa, hành tẩu ở nhân gian đồng dạng. Tần Trường Phong thần hình không hiện, ý niệm cũng không chỗ không ở, quan sát thương sinh, không xa không giới, vô đạo mặt trời những nơi đi qua, không có gì không vỡ, không có gì bất diệt, mặc kệ người bảo thể vô song, cũng mặc kệ người đạo pháp thông thần, tất cả đều tại thần quang chiếu rọi phía dưới sụp đổ, chuyển hóa làm màu vàng đại đạo ký hiệu, đầy trời xoáy múa, có khi như tuyết lớn đầy trời, có khi lại như chân long bàn thiên. Ma hoàng tự thân biến thành ma nhật bị áp chế, mà là thánh vực cái khác mấy tên thiên tôn càng là dùng mình. Cũng thử qua thi triển thần thông ngăn cản, lại phát hiện hết thảy đạo quang bay vào trong đó sau đều tại trong nháy mắt đã bị phân giải. Chẳng những không thể tạo thành mảy may trở ngại, ngược lại làm cho dị tượng bên trong đạo phù càng thêm sán lạn. Kể từ đó, bọn hắn căn bản không dám bị phù văn dính vào người, tránh né ôn thần giống như hướng nơi xa lùi gấp, thậm chí ngay cả viên kia bát văn tiên chủng đều không cố được rồi. Đây là cái gì dị tượng? Cùng là đạo tôn, ma hoàng lại bị áp chế gắt gao. Một màn này, từ lâu bị nguyên thủy tiên cảnh bên ngoài chờ đợi người thông qua tinh thần vòng xoáy nhìn thấy. Trời xanh vô đạo dị tượng lần thứ nhất bày ra với thiên giới, chính là lấy một mình lực lượng trấn áp thô bạo tất cả tiến vào nguyên thủy tiên cảnh ma vực. Thiên tôn, trực tiếp rung động tất cả mọi người, loại kia đơn giản mà thô bạo cường đại khó giải, làm cho ở đây chân tiên cũng không khỏi tâm trí hướng về. Tần Trường Phong tại linh giới lúc thi triển vô đạo dị tượng, tự nhiên không có mạnh như vậy. Nhưng kinh lịch mấy lần tiến hóa, nhất là trước đây không lâu tại cấm hải bên trên một đường chém giết nghiệt tiên thú cũng thôn phệ hắn nguyên thủy tiên phù về sau, dị tượng liền có thể xưng chất biến thăng hoa, gần như tiểu viên mãn, chủ yếu về hiện chỗ chính là phân giải chuyển thành năng lực cùng tốc độ đều cực kỳ tăng cường. Cùng lúc đó, nguyên thủy tiên cảnh bên trong, chỉ có đạo ma thiên tôn vẫn không cam lòng từ bỏ, lấy tốc độ cực nhanh phóng tới huyết vân, rõ ràng nghĩ tại Tần Trường Phong dị tượng đem chính mình cuốn vào phía trước đem tiên chủng cướp đi. Hơn nữa, nhìn lên tới hắn cũng hoàn toàn chính xác có rất lớn cơ hội, bởi vì vô đạo dị tượng thúc đẩy mặc dù không thể ngăn cản, nhưng ma hoàng lại tại trong đó cực đại trì hoãn tiến lên tốc độ. Mà Tần Trường Phong giống như cũng không có biện pháp có thể nhanh chóng đem triệt để phân giải. Chung quy là cùng cảnh giới tồn tại, sao có thể thật dễ dàng như vậy đã bị chém xuống. Thoáng qua ở giữa, đạo ma thiên tôn đã tiến vào huyết vân tiên quang bên trong phạm vi. Chỉ thấy một đóa lớn chừng bàn tay xích hồng đám mây tựa như ảo mộng phiêu phù ở nơi đó. Trên đó tám đạo tiên văn chiếu sáng rạng rỡ, hẳn là tiên chủng không thể nghi ngờ. Đạo ma thiên tôn hớn hở ra mặt, coi như viên này tiên chủng cuối cùng không thể phân phối cho hắn. Vốn lấy hắn cướp đoạt tiên chủng cống hiến, dù là ma hoàng từ trong tay hắn lấy đi cũng phải cấp ra tương đối thủ lao. Ít nhất phải vì hắn tìm được một viên thất văn tiên chủng mới nói qua được. Thậm chí tiếp xuống nếu như vận khí tốt còn có thể tìm tới một hai cái bát văn tiên chủng lời nói. Hắn liền có thể trực tiếp phân đến một viên loại này phẩm cấp vô thượng tiên chủng. Nhưng ngay tại hắn giơ tay hóa ra một cái nói trường, muốn cách không đem tiên chủng thu hút trong tay lúc, tiên chủng bên trên tám đạo tiên văn đột nhiên phát sáng, ngưng là một đạo trận văn ép xuống. Đạo ma thiên tôn ngũ sắc nói trưởng trong nháy mắt bị ma diệt. Tiên chủng tiên thiên phối hợp thủ hộ đại trận, ngăn cản người khác đưa nó lấy đi, phá hư nó tu hành. Tục truyền, mỗi một cái tiên chủng kỳ thật đều là một cái đang tại thai nghén bên trong tiên thiên sinh linh. Trong khi hấp thụ đầy đủ đại đạo tinh hoa đản sinh ra linh trí cũng hoàn toàn sau khi biến hóa, liền đem là một tôn trí cao vô thượng cường giả khủng bố đản sinh tại thế gian. Chân tiên ở tại trước mặt chỉ là sâu kiến, tiên vương cũng bất quá so phổ thông sâu kiến cường tráng một chút mà thôi. chỉ là truyền thuyết hư vô mờ mịt. Bảy đại thánh vực ghi chép bên trong cũng không người thực sự được gặp loại kia sinh linh. Người đời suy đoán là ngoại giới đối với nguyên thủy tiên cảnh cướp đoạt quá mức tấp nập. Một khi phát hiện mạnh mẽ tiên chủng đều tất nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đem luyện hóa. Khiến cho loại kia truyền thuyết sinh linh không có cơ hội dựng dục ra đến. Đạo ma thiên tôn kỳ thật cũng sớm ngờ tới tiên chủng thủ hộ đại trận sẽ ngăn cản hắn. Lại không nghĩ rằng tòa đại trận này rõ ràng sẽ như vậy mạnh mẽ. Tùy tiện liền đem hắn lấy đại ngũ hành thần quang ngưng tụ nói trưởng chôn vùi. Đều đã đến nơi này, tự nhiên không có khả năng bỏ dở nửa chừng. Sau một khắc, đạo ma thiên tôn lần nữa tế ra tinh hồn đạo thủ. Bốn loại đại đạo chi lực dung hợp mà thành thần hồng hướng về bát văn đại trận hung hăng quét xuống. Nhưng loại này ngay cả Tần Trường Phong cũng than thở qua thần thông. Lại vẻn vẹn chỉ là để đại trận nhẹ nhàng chấn động mà thôi. Sau đó liền bị mây mù hấp thu hóa thành vô hình. Đạo ma thiên tôn nhất thời biến sắc. Trận pháp này phòng ngự như vậy đã vậy còn quá mạnh. Mà hắn hiện tại còn thừa thời gian không nhiều. Vô đạo dị tượng ở phía sau từng bước ép sát. Một khi bị cuốn vào trong đó, hắn cơ hồ hẳn phải chết. Tránh ra, ta đến. Đúng lúc này, theo một tiếng bạo hống, một đạo bóng người màu tím ầm vang hạ xuống. Mạt Vô Địch lại đánh vỡ hai chiều hư không bức tranh phong ấn cưỡng ép vọt ra. Mặc dù tóc tai bù xù, nhìn lên tới có chút chật vật, nhưng khí tức lại càng thêm hung ác điên cuồng. Tựa như một tôn bị thương thượng cổ hung thần. Oanh, hắn hai mắt bên trong phân biệt bắn ra hai đạo sắc trời. Một đạo xanh nhạt, một đạo kim hoàng, hóa thành tiên đạo kiếm khí. Đối với đại trận chém xuống, sáng chói vô tận, đâm vào người hai mắt đều không mở ra được. Nhật nguyệt biến, đại sư huynh vậy mà thi triển đệ lục biến cùng đệ thất biến. Xa xa xem cuộc chiến mấy tên ma vực thiên tôn nhất thời kinh hô. Bởi vì thiên ma biến tại tiên cảnh phía dưới lúc đầu nhiều nhất chỉ có thể mở ra đệ lục biến. Mạt Vô Địch lấy tuyệt thế phong thái mở ra lối riêng. Đem đệ lục biến cùng đệ thất biến hợp thành một biến. Mới có thể sớm đã có được thuộc về tiên cảnh lực lượng cấm kỵ. Cũng chính là bằng vào ở đây. Hắn mới có thể đánh vỡ hai chiều hư không bức tranh phong ấn. Bất quá loại này lực lượng cấm kỵ đối với hiện tại hắn mà nói phụ tải quá lớn. Cho nên mỗi lần thi triển đều muốn trả giá không ít đại giới. Cho nên mấy cái kia ma vực thiên tôn mới có thể giật mình như vậy. Mạt Vô Địch mắt trái kim hoàng, mắt phải tái nhợt, đánh ra hai đạo tiên chi kiếm khí. Loại này tiên cảnh lực lượng vừa ra. Tiên chủng thủ hộ đại trận rốt cục bị rung chuyển, hiển hiện vô số vết nứt, nghiễm nhiên liền muốn sụp đổ, nhưng lại tại Mạt Vô Địch cùng đạo ma thiên tôn vui mừng đồng thời phóng đi lúc. Kia hỏng mất trận văn trong nháy mắt biến thành màu máu. Sau đó liền hóa thành một cái đại thủ cùng hai đạo kiếm khí trái lại hướng bọn họ chém tới. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.